Hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 6 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. 101. Nhiệm vụ duy nhất. Chỉ có một thứ mà bạn phải luôn giữ gìn, đó là nhiệm vụ duy nhất của bạn. Nó chính là niềm hạnh phúc. Bạn hãy lấy niềm hạnh phúc làm tín ngưỡng của mình và hãy tôn sùng nó. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn đang phạm phải một sai lầm lớn. Bạn phải thay đổi ngay lập tức. Bạn phải để niềm hạnh phúc tỏa khắp trong tim mình. Tôi là người theo chủ nghĩa khoái lạc. Niềm hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất mà nhân loại cần phải có. Niềm hạnh phúc sẽ giúp bạn có được tất cả. Khi niềm hạnh phúc xuất hiện, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. 102. Không cần phải giải thích. Mọi thứ trên đời đều không cần phải được giải thích. Chúng ta không có trách nhiệm phải giải thích bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Tất cả những gì sâu sắc đều không cần phải được giải thích. Những gì bạn có thể giải thích đều chỉ mang tính thiển cận, nồng cạn, hời hợt. Có những điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích được. Nếu bạn phải lòng một ai đó, bạn có thể giải thích được việc này không? Bất kỳ lời giải thích nào của bạn cũng trở thành lố bịch, ngớ ngẩn. Vì chiếc mũi, vì gương mặt, vì giọng nói của anh ta. Tất cả những thứ này đều liên quan đến việc bạn phải lòng anh ta. Nhưng vẫn có một cái gì đó to lớn hơn nhiều so với tất cả những thứ này mà bạn không thể giải thích được. 103. Tạo lối đi. Khi những điều tốt đẹp qua đi, bạn hãy hồi tưởng về nó. Bạn hãy ngồi xuống trong tĩnh lặng để hồi tưởng về nó. Khi những ký ức tốt đẹp qua đi, bạn hãy không ngừng hồi tưởng về nó, để rồi nó sẽ trở thành một cái gì đó sống động và gần gũi với bạn. Bạn hãy tự tạo cho mình một lối đi để tìm lại nó. Nhiều người vẫn không ngừng vận dụng lý trí để đối phó với những thứ trần tục trong đời. Điều họ quan tâm nhất chính là sự được mất. Họ không còn thời gian để thả hồn với những ký ức tốt đẹp trong đời. Họ trở nên xài chạn, cứng nhắc, lãnh đạm. Họ là người chết ngay cả khi còn đang sống. Khi những điều tốt đẹp qua đi, bạn hãy hồi tưởng về nó. Hãy tự tạo cho mình một lối đi để tìm lại nó. 104. Sự mất trí. Chỉ những ai có đủ dũng khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm. Chỉ những người mất trí mới làm như thế. Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà chúng ta có được. Điều bất hạnh của chúng ta là ở chỗ, chúng ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu. Chúng ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu vì chúng ta quá bận tâm đến việc lý luận. Việc lý luận không có gì sai trái, nhưng nó có xu hướng khiến người ta trở nên cứng nhắc. Nó bám chặt lấy đời sống của nhân loại, khiến chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy thèm muốn một cái gì đó. Nhưng theo thời gian, chúng ta hoàn toàn quên mất cảm xúc của mình. Mọi thứ cảm xúc của chúng ta teo tóp lại và chết đi. Chúng ta sống một đời sống tẻ nhạt, khô khan, không có điều kỳ diệu nào xuất hiện. Vì nếu không có tình yêu, không điều kỳ diệu nào có thể xuất hiện trong đời. Không có chút thị vị, cuộc sống trở nên nhàm chán. Vâng, cuộc sống của bạn có trật tự, nhưng chẳng có chút thị vị nào. Chỉ những ai có đủ dũng khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm. Chỉ những người mất trí mới làm như thế. Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà chúng ta có được. Khi chúng ta hành động như thế, sự nhàm chán sẽ biến mất, thay vào đó là sự thi vị. Tiền bạc không còn là tâm điểm nữa, thay vào đó là cảm xúc thăng hoa, một niềm vui bất tận khiến chúng ta trở thành những người mất trí. 105. Thay đổi thế giới. Bạn chính là thế giới, nên khi bạn thay đổi thái độ của mình, thì đồng thời bạn cũng thay đổi thế giới mà bạn đang tồn tại trong đó. Chúng ta không thể thay đổi thế giới. Đó là những gì mà các chính trị gia cố gắng thực hiện qua nhiều thế hệ. Họ đã thất bại hoàn toàn. Cách duy nhất để thay đổi thế giới là bạn hãy thay đổi tầm nhìn của mình. Bạn sẽ sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Chúng ta không sống trong cùng một thế giới, và trong cùng một thời điểm. Có người vẫn đang sống cùng quá khứ, làm sao họ có thể sống cùng một thời điểm với bạn được? Anh ta có thể đang ngồi cạnh bạn, nhưng lại nghĩ về quá khứ. Anh ta hoàn toàn không sống cùng một thời điểm với bạn. Có người lại sống cùng tương lai, anh ta cũng không sống cùng một thời điểm với bạn. Khi hai người hoàn toàn sống với hiện tại, thì Thượng Đế xuất hiện. Chúng ta chỉ sống trong cùng một thế giới, thì chúng ta sống cùng Thượng Đế. Bạn có thể sống cùng một người nào đó trong nhiều năm trời, nhưng bạn sống trong thế giới của bạn, cô ta sống trong thế giới của cô ta. Hai thế giới này không ngừng xung đột với nhau. Đó là những gì chúng ta gọi là tự chung sống, cố gắng tránh xung đột, cố gắng không va chạm. Đó là những gì chúng ta gọi là gia đình, xã hội, loài người. Nhưng tất cả đều không có thật. Bạn không thể thực sự sống cùng với cô ta, trừ khi cả hai cùng sống với Thượng Đế. Không có tình yêu khác, gia đình khác, cũng chẳng có xã hội khác. 106. Đời sống không kèm theo một kế hoạch nào. Không có kế hoạch nào trong đời sống. Một đời sống không kế hoạch luôn có vẻ đẹp tuyệt vời của nó, vì mọi điều bất ngờ luôn chào đón bạn ở tương lai. Tương lai không phải là cái gì đó sẽ lặp đi lặp lại hiện tại và quá khứ. Tương lai là một cái gì đó mới mẻ, không ngừng xảy ra. Không ai có thể tiên đoán được nó. Những người sống một đời sống an toàn là những người sống một đời sống đơn điệu và nhàm chán. Một đời sống đơn điệu có nghĩa là thức dậy lúc 7 giờ 30 phút, dùng bữa sáng lúc 8 giờ, 8 giờ 30 phút, bắt xe buýt đến nơi làm việc, quay về nhà lúc 5 giờ 30 phút. Dùng trà, đọc báo, xem truyền hình, dùng bữa tối, âu yếm với vợ hoặc chồng, mà không có chút tình yêu nào, rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra giống hệt như thế. Tất cả đều đã được xếp đặt, không có bất cứ điều bất ngờ xảy ra. Tương lai của họ chẳng là gì ngoại trừ sự lặp đi lặp lại của quá khứ. Một đời sống như vậy chẳng có gì phải lo sợ. Bạn đã lặp đi lặp lại tất cả những thao tác như một cỗ máy. Những điều mới mẻ luôn đem đến những lo sợ, vì người ta không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng chính trong những lo sợ, những cuộc phiêu lưu, chúng ta có thể tìm được một cuộc sống đúng nghĩa. Sự sinh động vô cùng. 107. Tình yêu kỳ lạ. Chỉ những người điên dại mới biết được tình yêu là gì, vì tình yêu là một hình thức của sự điên dại. Có lẽ bạn chưa bao giờ đến được đỉnh cao của tình yêu, bạn khao khát có được nó. Bạn đã từng phải lòng một ai đó, nhưng chưa bao giờ có được niềm hoan lạc tuyệt vời của tình yêu. Bạn đã từng sống trong ngọn lửa của tình yêu, nhưng không bị nó đốt cháy. Bạn vẫn tự kiểm soát được chính mình. Khi yêu, bạn vẫn là một người sáng suốt, vẫn không trở thành một người điên dại. Nhưng chỉ có người điên dại mới biết được tình yêu là gì, vì tình yêu là một hình thức của sự điên dại. Nếu bạn luôn sáng suốt trong tình yêu, bạn tự cho phép mình đi đến một giới hạn nào đó rồi dừng lại. Khi đó, tâm hồn bạn nói rằng, quá đủ rồi nhé, vượt qua điểm này sẽ nguy hiểm đấy. Nhưng chỉ khi bạn đến được đỉnh điểm của tình yêu, thì cuộc sống của bạn mới thay đổi. Bạn hãy để mình ít sáng suốt hơn trong tình yêu. Hãy là người đần độn, u mê trong tình yêu. 108. Người u mê. Lão Tử nói, tôi là người đần độn u mê. Thì mọi người đã thông hiểu, chỉ có tôi là chưa hiểu. Mọi người đều khôn ngoan, chỉ có tôi là ngu ngốc. Lão Tử muốn nói rằng, ông không cần quan tâm đến cuộc đời, ông sống cùng với nó. Ông sống cùng với nó giống như mọi loài động vật, cây cối, chim chóc đang sống cùng cuộc sống này. Ông luôn sống đơn giản, không toàn tính, không nghĩ đến thiệt hơn. Nơi nào cũng được, thứ gì cũng xong. Bạn hãy đặt lý trí của mình sang một bên, điều đó rất khó khăn, nhưng bạn có thể làm được. Bạn hãy đặt sự sáng suốt của mình sang một bên. Bạn cần u mê một chút, bạn sẽ có được sự thanh khiết trong tâm hồn. Bạn sẵn sàng nhảy vào ngọn lửa tuyệt vời của tình yêu. Không nhất thiết là tình yêu đó phải dành cho riêng ai. Đó có thể là tình yêu dành cho cuộc sống, dành cho con người, dành cho thiên nhiên, dành cho nghệ thuật, dành cho thơ ca, bất cứ thứ gì. Chỉ khi đó, bạn và tình yêu của bạn mới hòa trộn thành một. Nỗi lo sợ xuất hiện, nhưng bạn đừng chọn nó. Những ai chọn sự lo sợ sẽ luôn tự hủy diệt chính mình. Hãy để nó ở đó, đừng quan tâm đến nó. Mặc kệ nó, bạn hãy nhảy vào tình yêu. 109. Chiếc vòng giới hạn. Nếu chúng ta tin rằng mình bị giới hạn, chúng ta sẽ hành xử giống như một người bị giới hạn. Khi chúng ta vứt bỏ niềm tin xuẩn ngốc đó, chúng ta bắt đầu hành xử như một người tự do. Bạn đã tự vẽ dài chiếc vòng để giới hạn chính mình. Chiếc vòng tròn này xuất hiện một cách tinh quái và luôn luẩn quẩn quanh mọi người. Khi người lớn ra khỏi nhà, họ vẽ một vòng tròn quanh lũ trẻ và nói: "Hãy ngồi yên ở đây nhé, không được ra khỏi giới hạn này." Rồi khi đứa trẻ trưởng thành và già đi, trở thành một ông cụ, ngay cả khi đó, nếu cha mẹ của ông ta vẽ ra một chiếc vòng tròn, thì ông ta cũng không thể bước ra khỏi nó được. Ông cụ này luôn tin vào sự giới hạn của vòng tròn. Khi bạn tin vào nó sẽ tác động đến bạn. Lúc này, bạn có thể nói: "Việc này không thể xảy ra với bạn." Nếu có một ai đó vẽ ra một chiếc vòng tròn giới hạn cho bạn, bạn sẽ lập tức nhảy ra khỏi nó. Nhưng đối với ông cụ kia thì khác. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bị gò ép và liên tục gò ép. Sự gò ép này đã trở thành một cái gì đó gắn chặt với ông. Nó trở thành một niềm tin bám chặt lấy ông. Tự giới hạn chỉ là một khái niệm. Người ta thường có những niềm tin sai lạc để rồi hành xử sai lạc. Khi họ hành xử sai lạc, họ sẽ tìm lý do để biện hộ cho sự sai lạc này. Họ nói: "Tôi hành xử sai lạc là do thứ này, thứ kia." Và chiếc vòng luẩn quẩn xuất hiện. Họ lại bị giới hạn nhiều hơn. Bạn hãy vứt bỏ ngay niềm tin này. Đó chỉ là một vòng tròn mà bạn và mọi người tự vẽ ra cho chính mình mà thôi. 110. Cao hơn cả tình dục. Mọi người đã quên mất rằng tình dục sẽ chẳng là gì nếu đem so sánh với những gì xuất hiện khi các bạn nằm bên nhau. Trong tình yêu sâu sắc, trong sự trân trọng nhau, trong lời cầu nguyện. Khi sinh lực của thể chất không dính dáng gì đến tình dục, nó sẽ tạo ra những thái độ cao hơn. Nó giúp người ta đạt được trạng thái thức tỉnh cao nhất. Nhưng người ta đã hoàn toàn quên mất điều này. Họ nghĩ rằng tình dục là đỉnh cao nhất. Nhưng thực ra, tình dục chỉ là điểm khởi đầu. Khi bạn yêu thương một người nào đó, bạn hãy nằm bên cạnh họ trong một tình yêu sâu sắc mà không hành động gì cả. Bạn sẽ có được niềm khoái lạc ở mức độ cao hơn cả tình dục. Những gì chúng ta gọi là sự độc thân, theo tiếng Ấn Độ Brahmacharya, không phải là một cái gì đó chống lại tình dục. Nó cao hơn, sâu sắc hơn cả tình dục. Tình dục cho ta cái gì thì nó cho ta cái đó ở mức độ mạnh hơn. Tôi không có ý nói các bạn hãy vứt bỏ ngay tình dục. Tôi muốn nói rằng có đôi khi các bạn hãy tự cho phép mình được thanh khiết, yêu thương mà không kèm theo tình dục. Nếu không, các bạn sẽ bị nó kéo trở lại trái đất và chẳng bao giờ có thể đến được bầu trời xanh. Sợi chỉ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đây là công việc của người thiền định, tìm ra sợi chỉ giữ cho quy luật vũ trụ luôn vận hành. Thế giới này là một dòng chảy không ngừng, giống như một dòng sông. Nó không ngừng trôi chảy, không ngừng thay đổi. Ắt hẳn phải có một yếu tố nào đó giữ cho tất cả những thay đổi này diễn ra nhịp nhàng. Sự thay đổi không thể xuất hiện khi không có yếu tố biến chất. Sự thay đổi chỉ tồn tại cùng với yếu tố bất biến, nếu không nó sẽ phần rã. Cuộc sống giống như chiếc vòng hoa, bạn không nhìn thấy được sợi chỉ kết nối giữa những bông hoa này lại với nhau, nhưng nó thật sự có ở đó, nó kết nối các bông hoa lại với nhau. Nếu không có sợi chỉ này, các bông hoa sẽ rơi ngay, khi đó chỉ còn một đống hoa chứ không phải là một vòng hoa. Cuộc sống này giống như một chiếc vòng hoa, mọi việc không ngừng thay đổi, nhưng có một cái gì đó bất biến đang giữ cho quy luật vũ trụ luôn vận hành. Quy luật vũ trụ này được gọi là Sadashiva, theo tiếng Ấn Độ, là thượng đế bất biến. Đây là công việc của người thiền định, tìm ra sợi chỉ này. Chỉ có hai loại người, một loại luôn bị cuốn hút bởi những bông hoa mà quên đi sợi chỉ. Họ sống một đời sống tẻ nhạt mà không hề có được điều gì ý nghĩa, vì bất kỳ thứ gì họ sờ vào cũng lập tức tan biến. Hôm nay anh ta làm nó, ngày mai nó biến mất giống như xây lâu đài trên cát vậy. Loại người thứ hai luôn tìm kiếm sợi chỉ. Họ hiến trọn đời mình để tìm kiếm những điều ý nghĩa và trường tồn. Họ chẳng bao giờ là người thua cuộc. 112. Kiến thức. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải ghi nhớ là kiến thức không phải là sự sáng suốt, nó là yếu tố đối chọi với sự sáng suốt. Nó là rào cản khiến cho sự sáng suốt không thể xuất hiện. Kiến thức là kẻ lừa đảo, nó giả vờ như nó hiểu biết, giả vờ như nó sáng suốt. Nó chẳng biết gì cả, nó dối gạt mọi người, nó đang dối gạt hàng triệu người. Đây là việc rất tinh vi. Nếu chúng ta không có đủ sáng suốt, chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy được rõ sự thật này. Nó rất mạnh mẽ, nó có gốc rễ bám thật chặt vào chúng ta. Từ khi còn bé, chúng ta đã bị nó gò ép không ngừng. Kiến thức là quá trình trao dồi, tích lũy thông tin và dữ liệu. Nó không thay đổi được bạn, bạn vẫn như cũ, chỉ có kiến thức của bạn là ngày một lớn thêm. Sự sáng suốt thì lại khác. Nó thật sự có thể thay đổi bạn, thay đổi tâm hồn bạn. Nó tác động đến tâm hồn bạn theo một chiều hướng mới mẻ. Nó tạo ra phẩm chất mới trong cuộc sống của bạn, nên một người có thể không có kiến thức gì, nhưng vẫn có thể sáng suốt. Đồng thời, một người có thể có kiến thức sâu rộng, nhưng vẫn ngu muội vô cùng. Thực thế, đây là những gì đã và đang xảy ra trên thế giới này. Người ta được giáo dục tốt, được trang bị nhiều kiến thức, nhưng vẫn không có được sự sáng suốt. Kiến thức là thứ sẵn có khắp mọi nơi, trong mọi cuốn sách, nhưng có mấy ai quan tâm đến sự sáng suốt. Để có được sự sáng suốt, người ta phải có thời gian, sự thành tâm và sự cống hiến. 113. Can đảm. Bạn đã được dạy những ý tưởng vô cùng ích kỷ, hãy can đảm. Thật ngớ ngẩn, một người thông minh làm sao có thể tránh được những lo sợ. Mọi người đều lo sợ, họ phải lo sợ. Cuộc sống là một cái gì đó khiến người ta phải lo sợ. Những ai không biết lo sợ sẽ trở nên không biết lo sợ bằng cách tỏ ra can đảm. Những người can đảm chỉ đè nén nỗi lo sợ của họ vào bên trong. Thực ra, họ không phải là không lo sợ. Một người chỉ có thể không lo sợ khi họ chấp nhận mọi nỗi lo sợ của mình. Đây không phải là vấn đề can đảm hay không can đảm. Việc nhìn thẳng vào cuộc sống và nhận thấy rằng những lo sợ là điều rất tự nhiên, là một việc rất đơn giản. Chúng ta chấp nhận nó. Rắc rối chỉ phát sinh khi bạn phủ nhận nó. Bạn đã được dạy những ý tưởng vô cùng vị kỷ. Hãy can đảm. Thật ngớ ngẩn, một người thông minh làm sao có thể tránh được những lo sợ. Tài xế xe buýt liên tục nhấn còi, bạn đứng giữa đường mà không hề tỏ ra sợ hãi. Điều này thật ngớ ngẩn. Một người thông minh trong trường hợp này phải biết tránh đường. Không phải trên đời này không có những nỗi lo sợ. Bạn sẽ hiểu được rằng 90% những nỗi lo sợ là do tưởng tượng mà có. Khoảng 10% còn lại là thật, nên chúng ta nên chấp nhận nó. Bạn là một người nhạy cảm, tỉnh táo, thế cũng đủ rồi. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể tận dụng những nỗi lo sợ của mình giống như các nấc thang. 114. Thay đổi. tôi nhận thấy rằng người ta không nên nỗ lực tạo ra bất kỳ một thay đổi nào, vì nỗ lực đó sẽ làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, chứ không phải là làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Tâm hồn bạn luôn lưu luyến với một thứ gì đó và bạn đang cố gắng tự tháo gỡ. Nó chỉ đè nén, chứ không bao giờ có thể tháo gỡ. Để sự tháo gỡ thực sự có thể xảy ra, thì tâm hồn phải thấu hiểu tại sao lại xuất hiện sự lưu luyến. Đừng vội tháo gỡ nó, bạn hãy tìm hiểu xem tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Bạn phải quan sát động cơ thúc đẩy, cách vận hành của nó. Bạn phải tìm hiểu tất cả những gì có liên quan đến nó. Đừng vội tháo gỡ nó, vì những ai vội vã tháo gỡ một thứ gì đó sẽ không có đủ thời gian để tìm hiểu về nó. Một khi bạn đã thấu hiểu được nó sẽ tự nhiên biến mất. Bạn không cần phải tháo gỡ nó nữa. Sở dĩ bao lâu nay nó xuất hiện ở đó là do sự nhầm lẫn của bạn. Bạn đã thấu hiểu sai một điều gì đó nên nó xuất hiện. Bạn tìm hiểu nó và nó sẽ biến mất. Tất cả những gì đang tạo ra rắc rối đều giống như bóng đêm. Bạn hãy mang ánh sáng đến với nó, bóng đêm lập tức lùi bước. 115. Thấu hiểu. Vấn đề tại sao bạn lại có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn thấu hiểu được bản chất cốt lõi của tâm hồn mình. Nếu bạn không chiêm nghiệm sâu sắc, thì sự thấu hiểu không thể xuất hiện. Không ai có thể trao hiểu biết cho bạn. Bạn phải tự tìm lấy nó qua những nỗ lực, tranh đấu, hy sinh. Vấn đề tại sao bạn lại có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn đã thấu hiểu được bản chất cốt lõi của tâm hồn mình. Tại điểm cốt lõi này, bạn sẽ biết được rằng bạn luôn có mặt ở đây. Vấn đề ở đây không phải là tại sao bạn lại có mặt ở đây. Bạn luôn có mặt ở đây dưới nhiều hình thức khác nhau. Hình thức này đã và đang không ngừng thay đổi, nhưng bạn luôn có mặt ở đây. Hình thức này sẽ không ngừng thay đổi, nhưng bạn sẽ luôn có mặt ở đây. Bạn là một phần của cái toàn bộ này. Dòng sông đổ vào đại dương ngập nước và tạo thành mây. Mây lại mưa xuống, biến thành sông đổ vào đại dương, cứ như thế. Bạn đã có mặt ở đây rất nhiều lần, bạn sẽ có mặt ở đây thêm nhiều lần nữa. Thực ra, bạn lúc nào cũng ở đây và sẽ mãi ở đây. Không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc cho sự sống này, nó trường tồn. Tôi có thể nói cho bạn nghe về điều đó, nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp bạn có được sự hiểu biết. Khi bạn tự mình chiêm nghiệm sâu sắc, tự tìm hiểu chính mình, mở toang nấm mồ của chính mình và bước vào, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã, đang và luôn ở đó. 116. Ngoài phạm vi ngôn từ. Những gì vĩ đại luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ. Khi chúng ta có rất nhiều điều nói, chúng ta luôn khó có thể nói được. Chúng ta chỉ có thể nói được những điều nhỏ nhặt, tầm thường, vụn vặt, trần tục. Khi bạn cảm nhận một điều gì đó phi thường, bạn không thể nói được thành lời, vì ngôn từ luôn quá hạn hẹp, không thể diễn đạt được những điều phi thường. Ngôn từ luôn rất thực dụng, chúng tốt cho đời sống hàng ngày, cho những hành vi trần tục, nhưng trở thành vô nghĩa khi bạn vượt ra khỏi đời sống tầm thường. Trong tình yêu, chúng trở thành vô nghĩa. Trong lời cầu nguyện, chúng trở thành vô nghĩa. Tất cả những gì vĩ đại luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ. Khi bạn nhận thấy rằng bạn không thể diễn đạt được điều gì đó, thì đó là lúc bạn đã tìm được đến nơi. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ đầy ắp vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, niềm hạnh phúc. 117. Cuộc hôn nhân thực sự. Cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn giúp người ta hòa thành một. Khi đó, sự trọn vẹn và thiêng liêng sẽ xuất hiện. Một người đàn ông và một người đàn bà không thể gặp nhau mãi mãi. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ là tạm thời. Đó là sự bất hạnh của tình yêu, niềm vui cũng thế. Niềm vui, niềm sung sướng chỉ xuất hiện một cách tạm thời. Trong một khoảnh khắc nào đó, người ta có thể cảm nhận được sự trọn vẹn, niềm vui trọn vẹn, nhưng nó sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng còn có một người đàn ông bên trong và một người phụ nữ bên trong, nên cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể tồn tại bất diệt. Không người đàn ông nào chỉ là một người đàn ông, không một người đàn bà nào chỉ là một người đàn bà. Đây là một hiểu biết tuyệt vời. Vì một người đàn ông hay một người đàn bà cũng đều được sinh ra bởi một người đàn ông và một người đàn bà, được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa hai thái cực này. Người đàn ông mang theo bên mình những đặc tính của người cha và người mẹ, người đàn bà cũng thế. Thế nên, nếu hữu thức là đàn ông, thì vô thức là đàn bà, và ngược lại. Nếu bạn không học được nghệ thuật giao kết cùng người khác bằng tâm hồn, thì tình yêu sẽ luôn là một điều bất hạnh, và niềm vui sẽ trở thành một chiếc vòng luẩn quẩn. Bạn sẽ bị xé thành trăm mảnh. Cuộc gặp gỡ bằng tâm hồn này sẽ không bao giờ kết thúc. Nó là một cuộc hôn nhân thực sự. 118. Tình bạn. Tình bạn đầu tiên phải xuất hiện với chính mình. Bạn phải là bạn của chính bạn. Nhưng hiếm khi bạn nhận thấy một người nào đó sẵn sàng làm bạn với chính họ. Chúng ta luôn là kẻ thù của chính mình. Trong khi đó, chúng ta lại hy vọng kết bạn với người khác một cách vô vọng. Chúng ta đã được dạy rằng phải tự đè nén chính mình. Sự tự yêu thương mình được xem là một tội lỗi. Thực ra, đó hoàn toàn không phải là một tội lỗi. Nó là nền tảng cho mọi tình yêu khác. Chỉ qua tình yêu dành cho chính bản thân mình, thì lòng vị tha dành cho người khác mới có thể xuất hiện. Chính vì tình yêu dành cho bản thân mình đã bị đè nén, nên mọi tình yêu khác đã biến mất khỏi trái đất này. Việc này cũng giống như việc bạn nói với một nhánh cây rằng, đừng tự nuôi sống bản thân mình nữa, đó là một tội lỗi. Đừng tự nuôi dưỡng mình bằng ánh trăng và ánh mặt trời nữa, vì đó là sự vị kỷ. Hãy vị tha, hãy phục vụ những nhánh cây khác. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng là một điều nguy hiểm. Nó có vẻ hợp lý. Nếu bạn muốn phục vụ người khác, thì bạn phải hy sinh. Sự phục vụ có nghĩa là sự hy sinh. Nếu một nhánh cây hy sinh, thì nó sẽ chết. Nó không thể phục vụ các nhánh cây khác. Nó không thể tồn tại được nữa. Bạn đã được dạy rằng, yêu thương chính mình. Đó dường như là thông điệp của tất cả những gì chúng ta gọi là tín ngưỡng, tôn giáo. Sự đè nén này làm cho chúng ta một ngày teo tóp, đánh mất mọi sức sống, không còn niềm vui nữa. Chúng ta không ngừng cố gắng phục vụ người khác, nhưng chúng ta không thể vì chúng ta không phải là người bạn của chính mình. 119. Con tim khô héo. Khi bạn cho phép bất kỳ một nghi ngờ nào xuất hiện, tim bạn sẽ bị căng thẳng. Tim bạn luôn được mạnh mẽ vì niềm tin, nhưng lại héo hắt vì những nghi ngờ. Thường người ta không ý thức được động từ này. Thực ra, tim họ luôn bị bóp méo bởi những hoài nghi. Họ quên mất việc để cho tim mình được thư giãn. Họ luôn nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng trong 100 người thì có đến 99 người giống với con tim luôn bị vắt bóp. Bạn càng sống cùng lý trí thì tim bạn càng bị vắt bóp. Khi bạn không còn sống cùng lý trí, còn tim bạn sẽ trở thành một bông hoa sen. Nó tuyệt đẹp khi nở rộ. Nhưng con tim chỉ có thể được thư giãn trong niềm tin, trong tình yêu. Với sự hoài nghi, sự nghi ngờ, nó lập tức héo hắt. Khi bạn bị đè nặng bởi những nghi ngờ, bạn lập tức bị đè nặng bởi lý trí. Thế nên, khi nghi ngờ xuất hiện, bạn hãy gạt phăng nó. Tôi không có ý nói rằng mọi nghi ngờ của bạn đều sai trái. Sự nghi ngờ của bạn có thể hoàn toàn đúng đắn, nhưng nó sẽ sai trái khi nó khiến con tim bạn bị vắt bóp, bị khô héo. Nếu thế thật chả đáng để bạn nghi ngờ chút nào. 120. Niềm vui. Niềm vui là liều thuốc chống lại mọi lo sợ. Nếu bạn không vui sống, mọi lo sợ sẽ đến với bạn. Nếu bạn vui sống, chúng sẽ biến mất. Bạn hãy tỏ ra lạc quan và mỉm cười nhiều hơn nữa. Bạn hãy nhảy nhót, ca hát nhiều hơn nữa. Bạn hãy vui với công việc của mình, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống là tập hợp những việc nhỏ nhặt. Nếu bạn có thể giúp mọi việc trở thành niềm vui, thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành tuyệt vời.